Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 858, huyết hồng thảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy chạy trốn. Đối mặt hai cái huyết lân ngư nhân sắc bén công kích, Tô Nhiên không kịp xem xét căn này bề ngoài kỳ quái đồng cỏ và nguồn nước, một tay đem kia nhét vào bàng quang, thân thể nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui. Bá, trường thương đánh vào không trung, sinh ra từng đạo gợn sóng, huyết sắc nước sông sao động hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Sa thuẫn, Tô Nhiên vẩy ra thổi phồng hoàng sa, ở trong nước sông hình thành một mặt dày đặc tấm chắn, này đót đặc biệt gợn sóng tại va chạm tại trên tấm chắn, sinh ra một đạo nặng nề bạo vang dội, trực tiếp đem Tô Nhiên cho đẩy lui. Thừa dịp cùng hai cái boss kéo ra cự ly, Tô Nhiên hai chân dùng sức đạp một cái, hướng phía mặt nước nhanh chóng bỏ chạy. Hoa a a, thấy này rảo hoạt nhân loại kẻ trộm muốn chạy trốn, hai cái huyết lân ngư nhân tức giận hoa hoa kêu to, toàn lực truy sát Tô Nhiên, trường thương trong tay huy vũ không ngừng. Muốn bắt đến ta, nào có dễ dàng như vậy, xa khôi lỗi, đi, Tô Nhiên cũng không quay đầu lại, một bả hoàng sa nghiêng vẩy tại huyết sắc thủy liêu bên trong hình thành một cỗ cường tráng khôi lỗi, mặt không biểu tình chụp vào trước mặt mà đến hai cái huyết lân ngư nhân. Là tà, hai cán trường thương tựa như hai cái du long, một trái một phải quấy lấy huyết sắc thủy liêu, oanh đánh úp về phía này chỉ công tới xa khôi lỗi. Rầm rầm rầm, đáng thương xa khôi lỗi thế nào lại là hai cái boss đối thủ, mấy hơi thở công phu, đã bị hành hạ thành một mảnh vụn cát trầm xuống đến đáy sông. Này hai cái huyết lân ngư nhân tại tiêu diệt Tô Nhiên sùng vật này mới phát hiện kia đáng chết nhân loại lại trốn ra cừu hận của bọn chúng phạm vi, rất nhanh muốn vạch nước mà ra. Hoa a a, huyết lân ngư nhân hai mắt tinh hồng một mảnh, thủ hộ bảo vật bị đoạt, có thể nào để cho bọn họ không giận, trường thương phá vỡ thủy liêu ngăn trở, mạnh mẽ hướng phía trên phóng đi, trong mắt chỉ còn lại có đáng giận hắc bào nhân loại, chỉ có đem vứt xác đáy sông, tài năng lắng lại phẫn nộ trong lòng. Bành, bọt nước văng khắp nơi, Tô Nhiên từ trong nước sông chui ra, không có bất kỳ dừng lại, mấy cái cất bước liền chạy trốn tới không trung, đối với trên mặt đất bơ tiểu sinh hô. Nhanh chóng đi lên, này hai cái boss chuẩn bị ra đến rồi. Ngươi lại rước lấy nhục cái gì nhiễu loạn sao? Bơ tiểu sinh nhìn xem Tô Nhiên bộ dạng này chật vật bộ dáng, liền biết tiểu tử này ở dưới huyết hà mặt không có làm chuyện gì tốt. Nàng triệu hồi ra hỏa liệt điều, nhanh chóng đi đến không trung, này mới phát hiện hai con huyết lân ngư nhân tựa như đạn pháo bắn ra mặt nước, vẻ mặt dữ tợn, huy vũ lấy trường thương trong tay, hướng Tô Nhiên phóng đi. Nhanh bắt bọn nó dẫn tới trên bờ, như vậy khá tốt giết một chút. Thấy được Tô Nhiên nhẹ nhõm né tránh này hai cái boss lăng lệ thế công, bơ tiểu sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng một bên nổi lên hỏa hệ ma pháp, biên đối với Tô Nhiên hô, ra hiệu hắn rời xa con sông này. Trả lại dẫn cái gì, nhiệm vụ đảo cụ đều đã tới tay, đi nhanh lên đi. Dù sao này huyết lân ngư nhân giết đi cũng không bạo đồ vật phí lực làm gì vậy. Tô Nhiên không để ý đến này hai cái như tôm tép nhãi nhép huyết lân ngư nhân, bước chân dẫm ở bên trên hư không, hướng phía xa xa bước đi, không lưu lại này hai cái boss trên mặt sông hoa hoa thẳng kêu, lại không thể làm gì. Phốc thủy, ngươi được cái gì đạo cụ sao? Góc truyện audio.com, như thế nào cảm giác giống như là đào hai con boss phần mộ tổ tiên tựa như, đối với oán niệm của ngươi sâu như vậy. Bơ tiểu sinh khống chế lấy hỏa liệt điều truy đuổi thượng Tô Nhiên, nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắc hắc, theo hắn lưỡng mí mắt phía dưới cướp đi thủ hộ bảo bối, không giận điên lên mới là lạ chứ. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem tốc độ chậm dần, rất nhanh liền ngừng lưu ở không trung, đem thu hoạch lần này rút xuất ra. Phốc thủy, ngươi làm cái quỷ gì, đừng tìm ta nói căn này đồng cỏ và nguồn nước chính là ngươi sở được đến nhiệm vụ đạo cụ. Bơ tiểu sinh nghi hoặc nhìn Tô Nhiên trong tay đồng cỏ và nguồn nước tức giận nói đến. Đến lúc nào rồi, trả lại khai mở loại này vui đùa, nhanh chóng lấy ra chân chính nhiệm vụ đảo cụ cho ta xem nhìn. Đây là a, lừa gạt ngươi làm gì thế? Ngươi đợi hội ta xem một chút thuộc tính trước. Tô Nhiên đem căn này đồng cỏ và nguồn nước cầm đến trước mắt cha xét rõ ràng nổi lên căn này đồng cỏ và nguồn nước thuộc tính. Huyết hồng thảo, nhiệm vụ đảo cụ, một cây bị huyết sắc chớ chú lan đến đồng cỏ và nguồn nước phía trên cất giấu đặc thù bí mật. Ồ, trên đồng cỏ và nguồn nước này trả lại cất giấu bí mật. Tô Nhiên không có đoán sai, đây quả nhiên là nhiệm vụ đạo cụ. Thế nhưng là hắn có chút không hiểu, căn này đồng cỏ và nguồn nước phía trên, nhất nhãn cũng có thể nhìn thấu kia bản chất lại có thể có bí mật gì tồn tại. Hắn mắt nhìn vẫn còn ở mong chờ chờ bơ tiểu sinh, trực tiếp đã làm ra một cái đồ dám chia nàng. Dù sao nhiệm vụ này là nàng, để cho chính nàng đau đầu đi thôi. Phốc thủy, cầm đồng cỏ và nguồn nước cho ta. Bơ tiểu sinh lúc nhìn thấy đồng cỏ và nguồn nước thuộc tính, thần sắc ngưng tụ, đưa tay đòi hỏi. Đem căn này huyết hồng thảo cầm trong tay, cẩn thận chu đáo một phen, Bơ tiểu sinh lúc này mới lẩm bẩm âm thanh lẩm bẩm. Trách không được tìm không được kia lao tù mở ra phương pháp, nguyên lai khuyết thiếu cái này rất trọng yếu đạo cụ. Ngươi nhìn ra bí mật gì tới? Thấy được Bơ tiểu sinh bộ dạng này hiểu ra bộ dáng, Tô Nhiên tò mò hỏi, cảm giác nàng dường như là biết cái gì. Hiện tại nhìn không ra, chờ đến lao tù chỗ đó, đoán chừng sẽ có đáp án. Bơ tiểu sinh vui vẻ cười cười. Phốc thủy, cảm ơn ngươi, có căn này huyết hồng thảo, hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc càng lớn. Hắc, ngươi cao hứng là tốt rồi. Đúng rồi, hiện tại ta nên đi bên kia đi. Tô Nhiên vì thoát khỏi huyết lân ngư nhân truy kích đi loạn một trận, nếu như không phải là có tọa độ biểu hiện, đã sớm lạc đường. Phốc thủy, ngươi đi ngược. Bơ tiểu sinh này mới phát hiện, chạy xa như vậy đường, lại cách nhiệm vụ tọa độ càng ngày càng xa. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn đường cũ phản hồi. Bất quá đối với hắn hai người mà nói, này căn bản không gọi sự tình, tối đa hao phí chút thời gian mà thôi. Cho dù đụng phải hai con boss cũng không quan trọng, có được phi hành kỹ năng, chính là như vậy tự tin. Tử vong sa mạc, một cái 2 mét sâu to lớn hố cắt, mấy trăm người đang ở bên trong huy mồ hôi như mưa đào xới cắt đất. Lão thiên gia, đây rốt cục muốn đào tới khi nào mới xem như cái đầu a? Một cái chiến sĩ người chơi lung tung xoa xoa mồ hôi trên mặt, đem trong tay cái quốc khiêng trên vai, nhìn về phía bên người những vẫn còn ở đó ra sức khai thác người chơi, nhịn không được cảm thán lên tiếng. Góc chuyện audio.com, nếu như không phải là nhìn tại hội trưởng trên mặt mũi, lão tử sớm đặc biệt bỏ gánh không làm. Trên sa mạc này thái dương cũng quá độc, phơi nắng bạo ra đều. Lão tử là tới chơi trò chơi, không phải là tới làm nô lệ đấy. Các người chơi tiếng oán than dậy đất, phàn nàn âm thanh xuất hiện cộng minh, gần như hợp thành mảnh, các người chơi đến cuối cùng rất dứt khoát mà thôi công nhân, ngồi ở trong xa hố, không muốn lại đi làm này ô, xin. Các huynh đệ, như thế nào cũng không đào. Hội trưởng nói, ai đào lấy che giấu không gian thông đạo, ban thưởng 3.000 kim tệ. 3.000, cho dù 3 vạn ta cũng không móa. Đúng vậy a, đào sâu như vậy đều không nhìn thấy thông đạo, như thế nào trả lại chưa từ bỏ ý định. Yêu ai ai, dù sao ta là không hầu hạ. Các người chơi lần lượt móc ra lều vải, nằm bên trong khôi phục lại bản thân trạng thái, về phần hội trưởng lời nhắn nhủ sự tình, sớm vứt qua một bên đi. Cách chương.